Mộ Nhã Chiết cảm thấy người phụ nữ này thật đáng yêu, thậm chí còn đáng yêu hơn con chó nhỏ kia nhiều. Vừa đùa một chút như vậy cô đã đỏ mặt. Anh còn chưa làm gì đâu nhé. Anh nghĩ nghĩ, không khỏi mỉm cười. Vân Thi Thi nhìn thấy anh cười như vậy thì lại càng mất tự nhiên, vì thế vội vàng nhét một mẩu bánh mì vào miệng anh. Cau mày nói, ăn bữa sáng của anh đi, anh nhanh còn đi làm. Ăn xong bữa sáng, Vân Thi Thi ôm con chó nhỏ đứng ở cửa, nhìn Mộ Nhã Chiết khoan thai mặc âu phục. Mấy lần cô mấp máy môi muốn nói gì đó rồi lại thôi. Mãi cho đến khi Mộ Nhã Chiết đi đến cửa, khẽ liếc cô một cái. Anh chuẩn bị ra khỏi cửa rồi Vân Thi Thi mới mở miệng gọi với theo. Này! Mộ Nhã Chiết dừng bước, khẽ mở miệng. Này là ai? Vân Thi Thi nghe nghẹn lời, sửng sốt nửa giây, lập tức sửa lời. Chiết! Hiếm khi cô gọi tên anh thân mật như vậy. Mộ Nhã Chiết nghe cô gọi như vậy thì rất hài lòng. Thấy khóe môi anh cong lên, Vân Thi Thi vội vàng đi lên trước, cười nói, Chiết, công ty của em không cho mang chó theo. Thái độ của Mộ Nhã Chiết có vẻ vô cùng lạnh nhạt. Cho nên, Vân Thi Thi chỉ con chó nhỏ, anh xem, anh có thể không? Mộ Nhã Chiết đăm chiêu nhìn cô một cái, sau đó lạnh lùng nói, công ty của anh cũng cấm mang theo thú cưng đi làm. Vân Thi Thi vội vàng ân cần đi lên phía trước, cẩn thận chỉnh lại cà vạt và cổ áo cho anh, chớp chớp mắt ra vẻ đáng yêu, bĩu môi làm nũng. Mộ Nhã Chiết, dù sao anh cũng là ông chủ, anh mang theo thú cưng đến công ty, ai dám nói cái gì? Mộ Nhã Chiết híp híp mặt, nhả ra từng chữ, tổng giám đốc công ty dẫn đầu làm trái quy định. Vân Thi Thi tặc lưỡi, có nghiêm trọng như thế không? Mộ Nhã Chiết nói, có. Vân Thi Thi có chút đồng tình, đó là do uy nghiêm của anh không đủ. Thông thường thì cho dù ông chủ mang sư tử, voi, hổ, thậm chí là mang phụ nữ đi làm thì nhân viên cũng không dám mang một con chuột đồng. Mộ Nhã Chiết nói, phụ nữ cũng là thú cưng sao? Vân Thi Thi nói, vậy Tiểu Chiết Chiết cũng đâu phải là thú cưng, nó là con trai của anh đấy. Mộ Nhã Chiết nghiến răng sửa lại, anh nói rồi, gen của anh rất bình thường. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 949, cha nó à. Vân Thi Thi đeo bám dai dẳng cũng không có tác dụng gì, ôm con chó nhỏ không buông được. Nếu thật sự để con chó này ở nhà một mình thì nó chắc chắn sẽ bị đói chết. Sao cô có thể nhẫn tâm để con chó nhỏ này chịu khổ như vậy được? Vì vậy cô khẽ cắn môi, ra vẻ đáng thương tội nghiệp kéo một góc áo của Mộ Nhã Chiết, lắc lắc, cha nó à. Lời này đâm trúng đích rồi. Mộ Nhã Chiết chậm rãi quay đầu nhìn cô một cái. Vân Thi Thi mấp máy môi, hạ quyết tâm, giơ con chó con lên trước mặt anh. Sau đó nói, anh tạm trông nó một hôm đi. Em sẽ đồng ý với anh một chuyện. Mộ Nhã Chiết nhìn cô 3 giây, đột nhiên hỏi, chuyện gì cũng được sao? Vân Thi Thi gật đầu như giá tỏi. Mộ Nhã Chiết nói, một chuyện không đủ, phải 3 chuyện. Vân Thi Thi ngạc nhiên trừng mắt, sao anh lại còn có kẻ mặc cả? Mộ Nhã Chiết nhíu mày, sao hả? Không muốn sao? Dứt lời liền làm bộ rời đi. Vân Thi Thi vội vàng kéo anh, khẽ cắn môi, được. 3 chuyện thì 3 chuyện, nhưng anh cũng phải đồng ý sẽ coi chừng nó cẩn thận, không được bỏ đói nó, cũng không được đánh nó. Mộ Nhã Chiết không đáp lại, coi như là đã đồng ý, đưa lên xe đi. Vân Thi Thi cười hì hì, lập tức ôm con chó con lên xe, dáng vẻ nhảy nhót đó khiến Mộ Nhã Chiết có phần dở khóc dở cười. Mộ Nhã Chiết đưa Vân Thi Thi đến công ty trước, sau đó mới chạy đến công ty, bảo vệ mở cửa xe ra, Mộ Nhã Chiết ném chìa khóa vào trong tay anh ta, như thường lệ để anh ta lái xe đến bãi đậu xe. Vừa xuống xe anh chợt nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại dặn dò. Đưa con chó ngốc nghếch trong xe đến văn phòng của tôi. Vâng thưa Tổng Giám Đốc Mộ. Lúc Mẫn Vũ ôm con chó nhỏ đến văn phòng Tổng Giám Đốc đã nhận được sự chú ý của rất nhiều người. Ồ, trợ lý Mẫn, thứ anh đang ôm là chó con sao? Không phải trong công ty có quy định không cho phép mang thú cưng đi làm sao? Trợ lý Mẫn, anh lại dẫn đầu làm trái quy định công ty sao? Mẫn Vũ nói, đây là chó của Tổng Giám Đốc. Anh ấy bảo tôi ôm vào văn phòng. Vừa dứt lời,

rõ ràng không có dùng nhiều sức, nó lại như mất trọng tâm lảo đảo ngã ngửa ra sau, té dầm một cái. Tiểu Chiết Chiết giống như không cam lòng, lại chạy đến bên cạnh anh, tiếp tục vươn móng vuốt lay lay ống quần của anh. Mộ Nhã Chiết lại đá nó sang một bên, về ổ của mày đi. Chịu đựng sự lạnh nhà, Tiểu Chiết Chiết ẳng ẳng kêu lên, tiếng sau cao hơn tiếng trước, cuối cùng liền kêu đến khàn cả giọng. Ẳng ả ngư ử, từng tiếng kêu rên vô cùng thê thảm, giống như rất tổn thương vì bị anh lạnh nhà. Mộ Nhã Chiết rốt cục cũng không kiên nhẫn nổi, nhấc nó đặt lên chân mình. Sau đó nó không còn rên gì nữa, tìm vị trí, cuộn mình thành một cục trong lòng anh, dần dà không tự chủ được liền chui vào trong áo khoác tây trang của anh. Trong văn phòng có điều hòa, nhưng nó lại cảm thấy rất lạnh. Khuôn mặt Mộ Nhã Chiết đã đen đến không còn gì để nói. Anh vì cái gì mà lại đồng ý với người phụ nữ ngốc nghếch kia mang theo con chó ngu ngốc này đi làm? Suốt cả một ngày, anh không có cách nào chuyên tâm xử lý công việc, đơn giản chỉ vì con chó ngu ngốc này luôn có cách chọc anh tức giận. Vì vậy, lúc Mẫn Vũ mở cửa bước vào liền nhìn thấy, ngồi ở trước bàn làm việc, vẻ mặt Mộ Nhã Chiết đầy âm trầm, ánh mắt anh ta vô cùng kinh ngạc. Ông chủ, hiển nhiên tâm trạng của Mộ Nhã Chiết vô cùng u ám. Mẫn Vũ lập tức đi tới liền thấy trong lòng Mộ Nhã Chiết chính là con chó nhỏ ngủ chồng vó, không biết trời cao đất rộng là gì, vô cùng thích ý. Trời ạ, con chó này muốn lên chầu trời sao? Phải biết rằng, đồ ưa sạch sẽ của Mộ Nhã Chiết người ta chỉ cần nhìn là biết. Vậy mà lại để một con chó nằm trên đùi Dương Oai. Nó ngủ thiếp đi cũng thôi, nhưng trong lúc ngủ lại giống như đang nằm mơ. Bốn móng vuốt bất thình lình giật giật, giẫm giẫm, khiến cho bộ quần áo trắng sáng sạch sẽ của Mộ Nhã Chiết lấm tấm đầy bụi bẩn. Mẫn Vũ trợn mắt há hốc mồm. Ông chủ, không phải ngài rất ghét chó sao? Đã biết còn không mau tóm con chó ngu xuẩn này ra. Mộ Nhã Chiết trợn mắt nhìn anh ta. Mẫn Vũ lập tức ôm lấy chú chó nhỏ. Mang cho tôi một bộ tây trang khác để đổi. Anh dặn dò, Mẫn Vũ lập tức sai người mua một bộ tây trang mới tinh đến cho anh thay. Công việc chiều nay của cậu là trông coi con chó này cẩn thận cho tôi. Mộ Nhã Chiết hạ lệnh xong liền ra khỏi cửa. Buổi chiều còn có hội nghị quan trọng. Mẫn Vũ ôm lấy chú chó nhỏ, khóe miệng đầy ý cười. Hôm nay, Vân Thi Thi nhận được một cuộc điện thoại của Khương Lê. Trong điện thoại, Khương Lê ấp úng, muốn nói lại thôi, giống như có điều muốn nói lại không dám nói. Vân Thi Thi bật cười nói, Khương Lê, có phải cậu có chuyện muốn nói với tôi không? Khương Lê khẽ, một tiếng, nhưng không nói ngay, ở trong lòng cân nhắc mấy lần. Nói ra cũng thật đáng châm chọc. Trong buổi họp lớp lần trước, mọi người đều không ai biết chuyện của Vân Thi Thi. Đối với Vân Thi Thi, bọn họ đều xem nhẹ thậm chí là coi thường. Lúc học đại học, Hoàng Lệ Lệ châm ngòi thổi gió, tạo lời đồn, nói Vân Thi Thi được đại gia bao nuôi, là nhân tình bí mật không thể lộ ra ngoài ánh sáng. So với những lời ấy còn có chuyện càng khó nghe hơn. Hoàng Lệ Lệ thậm chí bịa đặt nói Vân Thi Thi là xe công cộng, trả tiền là có thể leo lên, 3 vạn đồng là có thể bao nuôi 1 tháng. Còn nói đám nam sinh trong trường không cần bị vẻ bề ngoài của Vân Thi Thi lừa gạt, trước mặt người ngoài thì đơn thuần sạch sẽ, trên thực tế sao? Tâm hồn vô cùng ti tiện. Xe công cộng, ha ha, thật là một cụm từ vô cùng nhục nhã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 953, tự tạo nghiệt không thể sống. Vân Thi Thi cũng không biết chuyện, nhưng Khương Lê lại biết. Vân Thi Thi tạm nghỉ học mấy ngày đó, lời đồn đại về cô ấy trong trường học có bao nhiêu khó nghe. Về sau, bởi vì ngoài ý muốn, Vân Thi Thi chưa cưới đã sinh con. Tất cả liền biến thành nghiệm chứng cho những lời đồn mà Hoàng Lệ Lệ đã tung ra. Hoàng Lệ Lệ ngấm ngầm nói Vân Thi Thi sinh đứa bé là con riêng, con hoang, cho dù là con trai thì thế nào, đứa con hoang không thể lộ ra ngoài ánh sáng ấy cũng không được đại gia kia thừa nhận. Từ đó càng không có ai tình nguyện làm bạn tốt với Vân Thi Thi. Những nam sinh trong quá khứ đã từng theo đuổi Vân Thi Thi, tất cả đều cảm thấy nữ sinh như vậy thật bẩn thỉu. Những ai từng thích qua Vân Thi Thi lại càng cảm thấy hổ thẹn. Khương Lê mới đầu cũng tin là thật, còn tưởng rằng Vân Thi Thi thật sự trở thành tình nhân được đại gia bao nuôi, nhưng cô ta không giống người khác. Cô ta vẫn thủy chung đối xử khách khí với Vân Thi Thi. Bởi vì cô ta cảm thấy Vân Thi Thi rất đáng thương, trong lòng vẫn mang theo lòng thương xót nên Khương Lê thường xuyên giúp đỡ cô ấy. Mọi chuyện đều đã như vậy, sợ rằng về sau Vân Thi Thi sẽ không thể lấy chồng. Người đàn ông nào sẽ nguyện ý kết hôn với một cô gái 18 tuổi chưa chồng đã có con? Rất nhiều bạn học nữ trong lớp vui sướng khi người gặp họa, đều cảm thấy Vân Thi Thi như vậy thật thê thảm, một người còn phải nuôi con, chắc là rất nghèo đói. Vì thế, nhiều bạn học nữ đều đắc ý, thậm chí lấy chính mình so sánh với Vân Thi Thi, nhìn xem đã từng là hoa hậu giảng đường đại học danh dương thế mà bây giờ lại chật vật đáng thương thế này đây. Trong lòng bọn họ khó tránh khỏi sinh ra một loại cảm giác về sự ưu việt. Nhưng mà trong buổi họp lớp kia, Vân Thi Thi lại phá vỡ nhận thức của mọi người. Vân Thi Thi thậm chí đã có bạn trai. Hơn nữa người ta còn là tổng giám đốc tập đoàn tài chính Đế Thăng. Trời ạ, kia là Mộ Thị, người ta chỉ cần ngáp một cái, cả thị trường chứng khoán liền rúng động. Bọn họ đương nhiên không tin, nửa tin nửa ngờ. Mãi đến khi Vương Xuyên Đức xuất hiện, thái độ vô cùng cung kính với Mộ Nhã Chiết. Này còn có thể là giả sao? Sau buổi họp mặt, nhà họ Đỗ rất nhanh liền xuống dốc. Nghe nói là bởi vì nhà họ Đỗ đã từng cùng Hoàng Lệ Lệ đắc tội với Vân Thi Thi. Trong buổi họp mặt còn nói những lời rất khó nghe. Nhà họ Mộ đã chèn ép nhà họ Đỗ cực kỳ thê thảm. Ngắn ngủn vài ngày liền lâm vào tình cảnh phá sản. Lúc đó mấy người kia mới tin là thật. Ngoài tin tưởng, bọn họ vừa hâm mộ vừa ghen tị lại càng thêm kính sợ đối với Vân Thi Thi. Về sau, khi Đỗ Gia Ngạn cầu xin Vân Thi Thi, hôm sau, những hạng mục trước kia của nhà họ Đỗ mới dần dần khôi phục lại ban đầu. Anh ta vừa mừng vừa sợ, cho cha Hoàng đã từng phong quang vô hạn, nhưng vô tình rơi vào hoàn cảnh khủng hoảng tài chính châu Á. Làm ăn thua lỗ, nhà máy đóng cửa, sau cùng vì nợ nần chồng chất mà không thể trở lại quê nhà. Về sau, Hoàng Lệ Lệ bám víu lấy Đỗ Gia Ngạn cầu vinh, dưới sự an bài của nhà họ Đỗ, cha Hoàng liền lên làm bí thư của thôn, mặc dù không thể nở mày nở mặt như trước kia, nhưng cũng coi là thuận buồm xuôi gió. Có điều gần đây, cha Hoàng lại bị một người giấu tên tố cáo lạm dụng chức quyền, tham ô nhận hối lộ hơn 100 vạn. Không chỉ như vậy, cha Hoàng thậm chí còn tham ô quỹ giúp đỡ những gia đình nghèo khó, tổng số tiền lên tới mấy trăm vạn. Thôn Thành Trung vốn là trọng điểm hỗ trợ xóa đói giảm nghèo của huyện, hàng năm quỹ trợ giúp lên tới mấy trăm vạn, trường hợp của cha Hoàng lại càng trở nên nghiêm trọng. Căn cứ theo pháp luật, chẳng những bị tịch thu toàn bộ tài sản mà còn bị xử tù chung thân. Ở tù chung thân, đây làm sao đã đủ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 954, thay cô ta cầu xin không cần nghĩ cũng biết đây là thủ đoạn của ai. Làm sao mọi chuyện đang tốt đẹp bỗng nhiên liền bại lộ, người giấu tên tố cáo kia rốt cuộc là do ai bày mưu tính kế? Không cần suy đoán, Hoàng Lệ Lệ đã biết là ai. Lần này, Hoàng Lệ Lệ đúng thật là vô cùng sợ hãi, suốt đêm chạy về nhà. Cha Hoàng đã sớm bị kỷ kiểm ủy dẫn đi điều tra rồi. Mẹ Hoàng gặp phải biến cố như vậy, trong một đêm mái tóc đã bạc trắng, nhiều lần khóc đến choáng quáng ngất lịm, trúng gió, được đưa vào bệnh viện, hiện giờ vẫn còn trong giai đoạn quan sát, cả người vẫn trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Tất cả tài chính trong nhà đều bị đóng băng, Hoàng Lệ Lệ không làm cách nào được, chỉ có thể cầm một ít tiền tiết kiệm trong tay đi ứng tiền thuốc men cho mẹ, trước mắt cô ta liền không còn một xu dính túi. Cái gọi là sơn cùng thủy tận, cùng lắm cũng chỉ thế này mà thôi. Ơn cùng thủy tận, tình cảnh không có lối thoát, lâm vào cảnh tuyệt vọng. Mắt thấy sau này mẹ Hoàng còn cần phải tiếp nhận thêm trị liệu, tiền phí rất cao, nhưng nếu chậm chạp không nhận trị liệu rất có thể sẽ trở thành người sống cuộc sống thực vật, rất nguy hiểm. Hoàng Lệ Lệ sợ tới mức không còn cách nào, phải gọi điện thoại cho Đỗ Gia Ngạn cầu xin giúp đỡ, nhưng Đỗ Gia Ngạn lại lạnh lùng cự tuyệt. Hoàng Lệ Lệ, cô còn mặt mũi gọi điện thoại cho tôi? Chúng ta đã chia tay, cô không cần gọi điện thoại tới làm phiền tôi nữa. Chỉ vì cô mà nhà họ Đỗ bị hại thê thảm đến thế này vẫn còn chưa đủ sao?

tôi lại không có hại cô ta. Đây đều do một nhà bọn họ tạo nghiệt, tham ô nhận hối lộ, nên ngồi tù. Pháp luật nghiêm khắc chính là công bằng chính đáng. Nếu đã làm sai chuyện thì phải chịu trừng phạt không phải sao? Vân Thi Thi đơn giản tỏ rõ thái độ của mình. Khương Lê thở dài một tiếng, nói, thực xin lỗi, Thi Thi. Có lẽ do tớ không nhịn được mà thương hại thay người ta. Nhưng tớ cũng không có ý muốn bảo cậu tha thứ cho Hoàng Lệ Lệ. Tớ chỉ nhận lời nhờ vả của cậu ta, thay cậu ta cầu tình thôi. Nếu cậu đã nói rõ như thế, chuyện này cũng nên dừng ở đây thôi. Tớ sẽ không nhắc lại nữa. Nói xong, cô ta liên tục giải thích rồi mới cúp điện thoại. Vân Thi Thi nhíu mày. Thật ra mỗi vòng chơi đều có một quy tắc nhất định. Nếu muốn lăn lộn trong vòng chơi này thì phải tuân thủ quy tắc của nó. Còn nếu không tuân thủ, bị loại bỏ là chuyện tất nhiên. Lâm Phượng Thiên cố ý tập trung quay phần diễn của Củng Cố Tinh Trạch. Một bộ phim điện ảnh thanh xuân giống như vậy, thời gian quay chụp là trong vòng 3 tháng. Tập trung để quay phim cộng thêm việc Vân Thi Thi cùng Cố Tinh Trạch đều đã điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất. Nên chỉ trong vòng 10 ngày hai người rất nhanh đã diễn xong rồi. Tổ kịch còn cố ý tổ chức buổi ăn mừng vì bọn họ. Vân Thi Thi cùng Cố Tinh Trạch chụp ảnh, đăng lên trang mạng, tuyên bố phần diễn của bọn họ đã xong. Trên mạng đều là không khí náo nhiệt vui sướng, háo hức chờ ngày phim điện ảnh được công chiếu. Ở trong kịch tổ hơn 2 tháng, hiện giờ đã hết phần diễn, Vân Thi Thi khó tránh khỏi có chút hoảng hốt. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của cô, cả quá trình đều như một giấc mộng khiến cô không thể tin được. Trong lòng cô hiểu rõ, sở dĩ để phần diễn của cô cùng Cố Tinh Trạch quay chung là vì suy nghĩ cho cô. Buổi chúc mừng, Lâm Phượng Thiên cố ý đem những cảnh quay ngoài lề chế tác thành một số đặc biệt đưa cho cô. Đối với chuyện này Vân Thi Thi vô cùng cảm kích. Bộ phim điện ảnh đầu tiên liền được hợp tác cùng đạo diễn ưu tú như Lâm Phượng Thiên. Đó là chuyện mà ngay cả nằm mơ cô cũng không dám hy vọng xa vời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 956, Dương Cung Bạt Kiếm. Đối với chuyện này Vân Thi Thi vô cùng cảm kích. Bộ phim điện ảnh đầu tiên liền được hợp tác cùng đạo diễn ưu tú như Lâm Phượng Thiên, đó là chuyện mà ngay cả nằm mơ cô cũng không dám hy vọng xa vời. Nhưng mà trong buổi lễ chúc mừng lại xảy ra chút chuyện không vui.